Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1828 Hoàng Tinh Phi Kiếm. Có lẽ là cảm nhận được chủ nhân tâm tình, kia thanh trường kiếm nhất thời hiện ra hoàng cam cam quang mang. Quả thực giống như là màu vàng tinh thể giống nhau, Giang Nam như thấy đối phương đột nhiên như thế. Lễ phép, nhưng thật ra không dám đại ý. Đem trong tay chín hoàn đại đao một hoành, trong miệng nói, chín hoàn đao, thỉnh chỉ giáo. Giang Nam Như nói xong, thân mình liền động, lúc này địch nhân số lượng nhiều, nàng cũng không cần thủ cái gì quy củ, hiện tại vẫn là đơn đả độc đấu. Nếu là trong chốc lát địch nhân một hống mà thượng, nàng căn bản là không có chống đỡ cơ hội. Còn lại người còn hảo thuyết. Vị kia sâu không lường được sư thúc cũng không phải là lúc này Giang Nam Như có thể chống đỡ. Riêng là xem kia sư thúc thực lực, chỉ sợ đã là tới rồi đại la kim tiên nông nỗi. Giang Nam Như thân mình vừa động, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Chỉ thấy Giang Nam Như trong tay trường đao chớp động, liền giống như là phiến phiến bông tiết giống nhau. Đao tùy tâm đi, kia đại đao vừa động, hô, một tiếng hướng về kiếm hầu đỉnh đầu phách chém đi xuống, chính cái gọi là đơn đao xem tay, song đao xem đi. Giang Nam Như dưới chân nện bước không loạn, tay tùy đao khởi, mắt thấy liền phải chém xuống đi xuống. Đúng lúc vào lúc này, kia kiếm hầu trường kiếm một hoành, giữa không trung nhất thời xuất hiện đạo đạo kim hoàng sắc hơi thở. Những cái đó hơi thở vừa hiện, thân kiếm phía trên nhất thời quang mang đại tác, cũng không thấy kiếm hầu như thế nào đi ngăn cản. Giang Nam Như trường đao chém xuống, cư nhiên giống như là phách chém tới cứng rắn thép tấm phía trên giống nhau, uống. Kiếm hầu thấy Giang Nam Như đao thế đã hết, thuận thế đem trong tay trường kiếm một liêu. Nhất thời một cổ kiếm khí tự mũi kiếm phụt ra mà ra, hướng về Giang Nam Như công kích qua đi, vừa mới nhất chiêu. Giang Nam Như hiển nhiên là dùng hết toàn lực, mà lại xem đối phương kiếm hầu lại một chút không uổng sức lực giống nhau. Đây là đối phương kiếm khí công kích mà đến, mà Giang Nam Như đại đao còn ở bên ngoài, căn bản không có biện pháp hồi viện. Chính cái gọi là, ngoài tầm tay với, phỏng chừng cũng đúng là lúc này Giang Nam Như tình cảnh rơi vào đường cùng. Liền thấy Giang Nam Như đem trong tay đại đao một hoành, chỉ nghe leng keng một tiếng, kia kiếm khí đã là công kích tới rồi đại đao thân đao phía trên, cọ cọ cọ. Giang Nam Như thân mình liền dường như gặp tới rồi đòn nghiêm trọng giống nhau, liên tiếp lui bước ba bước. Kia Giang Nam Như thật vất vả ổn định thân hình, đem đầu vừa nhấc, thở một hơi dài. Kiếm hầu lúc này đạt được ưu thế, lại là không có truy kích. Hắn một kích tuy rằng trúng tuyển, lại biết Giang Nam Như vô dụng đem hết toàn lực, hắn cũng không dám liều lĩnh, sợ đối phương còn có kéo đao kế giống nhau chiêu số. Hảo, Thiên Kiếm Môn sư thúc hét lớn một tiếng, nói, công mau lẹ, phòng thủ sâu sắc. Tuy rằng kia sư thúc tựa hồ hai bên đều không có biểu dương, nhưng kiếm hầu trên mặt lại là đỏ lên. Hắn ở tiên giới tu sĩ lâu ngày, mà đối phương lại là gần đây phi thăng không lâu, vẫn là một nữ tử. Lúc này tuy rằng hơi chiếm cứ thượng phong, lại chung quy là không có áp đảo thức ưu thế. Nghĩ đến đây, kiếm hầu tâm trầm xuống. Kia trường kiếm thân kiếm phía trên quang mang cũng nhất thời sáng ngời rất nhiều. Hoàng Tinh Phi Kiếm, kia kiếm hầu hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm nhất thời quang hoa đại tác. Nhưng thấy kiếm hầu đem vung tay lên, kia trường kiếm ở không trung cư nhiên hình thành rất nhiều hư ảnh. Đãi kiếm hầu một tay huy kiếm, trường kiếm xoay chuyển, mà những cái đó hư ảnh lại chưa tan đi tật. Kiếm hầu lại là hét lớn một tiếng, tay trái một lóng tay, những cái đó trường kiếm hư ảnh cư nhiên hành động lên, theo hắn thủ thế, bay nhanh mà đi. Đương nhiên, lúc này những cái đó trường kiếm hư ảnh bay nhanh mà đi sở công kích mục tiêu, đúng là trước mặt Giang Nam Như. Giang Nam Như thấy đối phương công kích sắc bén, trong lòng không khỏi cả kinh. Hết chương.